Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 629, Thần Thú Chi Cốc. Trên trời ánh sáng mặt trời tươi đẹp, hẻm núi bên trong sát khí tràn ngập. Liền tại lúc này, một lần ương ngạnh mà lại không thể phá vỡ giáp bạc chiến trận. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thuận lấy hẻm núi chạy như bay. Yêu tộc cao thủ há chịu coi như thôi, vội vàng sau đó đuổi theo, lại không tiếp tục áp sát, mà là cách xa nhau mấy chục trượng, giống như là truy đuổi con mồi đồng dạng mà không rời không bỏ. Một vị nào đó tiên sinh, cực kỳ hung ác bá đạo, giết rồi Bạch Viên Cốc cổ tiên không nói, còn phá rồi Vạn Thánh Tử thần thông, cũng trắng trợn nhục mà, đe dọa. Vạn Thánh Tử, chính là Vạn Thánh Đảo Tổ Sư, tu vi thông thiên triệt địa, mà hắn lão nhân ra xuất thủ thất bại về sau, lại cũng nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Tình cảnh này, xác thực không dám đuổi đến thật chặt, nếu không bức bách đối phương lần nữa tế ra kia uy lực kinh người pháp bảo. Chỉ sợ không có ai có thể ngăn cản được, mà Vô Cửu muốn chính là trấn nhiếp. Muốn chính là mượn cơ hội thoát thân. Cuối cùng một mai quỷ mang rốt cục không có rồi. Đối mặt một đám yêu tộc cao thủ, đặc biệt là cái kia Vạn Thánh Tử, lại không đối kháng thủ đoạn, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Chạy tới đâu? Đương nhiên là chạy hướng biển rộng phương hướng. Chỉ cần xông ra Vạn Thánh Đảo, không có rồi yêu khí trở ngại, liền có thể thi triển tu vi, mang theo đám người thoát đi hiểm địa. Mà biển rộng lại tại phương nào? Ai biết được. Lúc này thần thức đi tới, bốn phía chỉ là núi non trùng điệp, chí ít ngàn dặm phương viên bên trong không gặp được mảy may biển rộng cái bóng. Ai sợ nhất chính là không có phương hướng, mà phiêu bạt đến nay làm sao từng có cái rõ ràng phương hướng, cho tới bây giờ đều là lảo đảo. Trên đường đi hoảng sợ mà không biết làm thế nào a. Ai nha, không tốt. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ một mực theo lấy Vô Cửu chạy nhanh. Trong gió trong mưa, trong máu trong lửa, làm việc nghĩa không chùn bước, mà vì bách lại trước sau nhìn quanh, e sợ cho lâm vào tuyệt cảnh. Hắn kinh hô một tiếng, lại hô, đàn thú đột kích, không cần một lát. Hẻm núi đột nhiên đến rồi đầu cuối, bốn phương rộng rãi sáng sủa, một mảnh to lớn khe núi hiện ra tại trước mặt mọi người. Cùng lúc đồng thời, hàng trăm hàng ngàn mãnh thú từ khe núi bốn phương tám hướng lao đến, cao thấp, dài ngắn, chạy bay, gào thét gọi bậy, đều khí thế hùng hổ, hiển nhiên phải đem người xâm nhập ngăn lại, liền triển khai như vậy một trận vây đánh. Mà một khi đường đi bị ngăn trở, lần nữa lâm vào trùng vây, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Các huynh đệ, giết, Vô Cửu thế đi không ngừng, hét lớn một tiếng, huy động trong tay thiết thương, đón lấy đàn thú xông tới giết. Nghiễm Sơn thì là mang theo đám người theo sát phía sau, phá núi búa trái phải bay tứ tung, nhào, một thương đâm xuyên mãnh thú đầu sọ. Thân thể cao lớn ầm vang ngã trên đất, lại một đầu mãnh thú bay lên không đánh tới. Thiết thương vung vẩy, sắc bén mũi thương lập tức tướng mãnh thú mở ngực mổ bụng. Tanh hôi máu loãng vung vãi mà xuống. Phanh, một búa đầu bổ chém đã qua. Huyết nhục văng tung tóe, xiên sát, thiết phủ đều ra, gào thét tiếng gào thét loạn thành một bầy. Mà càng nhiều mãnh thú cuộn trào mãnh liệt mà tới, Vô Cửu mang theo đám người xung phong liều chết không ngừng. Mà hắn vừa mới chém giết hai đầu mãnh thú, lại một đầu khổng lồ mãnh thú mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hắn vung thương liền đâm, mũi thương đâm vào mãnh thú hốc mắt, mãnh thú đau đớn phía dưới, gào thét bay lên không, đột nhiên quăng bay đi rồi thiết thương, tai họa phía dưới. Vô Cửu vậy theo lấy bay ra ngoài, hắn thuận thế rút về thiết thương, người giữa không trung, nhìn bốn phía, âm thầm kinh hãi, quá nhiều mãnh thú đánh tới, giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng thế không thể đỡ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bị bức lâm vào hỗn chiến bên trong. Riêng phần mình khó mà chiếu cố, nho nhỏ cửu tinh chiến trận đã trong nháy mắt không còn tồn tại, mà Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Hợp, Tả Hữu tránh né, tình hình nguy cấp, hơn 40 vị yêu tộc cao nhân thì đã đuổi tới bên ngoài hơn 10 trường, lại bay ở giữa không trung, cũng không tới gần, hiển nhiên đang đợi thời cơ xuất thủ mà thi triển cuối cùng tuyệt sát. Chỉ nghe hỗn loạn bên trong truyền đến Vi Xuân Hoa tiếng gào. Kết trận, mau mau kết trận tự thủ, đang số lượng đông đảo. Mà lại hung ác mãnh thú trùng kích phía dưới. Lại như thế nào kết trận? Huống chi Nghiễm Sơn chờ nguyệt tộc hán tử. Vậy căn bản sẽ không để ý nàng một cái lão bà gào thét. Mà tình cảnh này, xác thực hung hiểm dị thường. Vô Cửu Thế đi đã hết. Người rơi đi xuống, trong lòng vội vàng, dương mắt thoáng nhìn, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vung vẩy thiết thương hướng phía trước một chỉ, cất giọng quát nói, đi theo ta, mà còn chưa rơi xuống đất, một đầu đại điểu đối diện vọt tới, giống như là thanh loan, lại như mãnh liệt điêu, hai cánh thu liễm, lợi chảo mang gió, căn bản không thể tránh né. Vô Cửu bung thiết thương liền nện, ai ngờ đại điểu không chỉ hung ác, mà lại cực kỳ linh mẫn, phanh, vỗ hai cánh, lại ngăn trở rồi thiết thương, kẻ khác giữa không trung, không thể nào gắng sức, một đầu cắm xuống dưới, mấy đầu như lang như hổ mãnh thú thừa cơ phi nước đại mà tới. Hắn có lòng chém giết, nhưng lại sợ lâm vào hỗn chiến mà khó mà tự kềm chế. Nguy cấp bước ngoặt, tâm niệm lóe lên, trong miệng đột nhiên phát ra một chuỗi cổ quái chú ngữ. Ngoặc kép, vốn là linh cơ khẽ động, cũng không ôm lấy hy vọng xa vời. Bịch, rơi xuống đất nháy mắt, xoay người nhảy lên, thuận thế liền muốn huy động thiết thương mà đại chiến bốn phương. Ai ngờ đã nhào tới trước mặt mấy đầu mãnh thú, bỗng nhiên vội vã ngừng lại thế tới. Thô khí liên tục, vẫn thần sắc dữ tợn bên trong tựa hồ lộ ra mờ mịt. Mà gấp sông mà xuống đại điểu vậy phỏng như mất đi rồi con mồi. Đột nhiên mở rộng hai cánh làm bộ muốn rơi. A, vạn thú quyết vậy mà có tác dụng. Vạn thú quyết, đến từ thần châu đại địa một cái cổ lão bộ tộc. Tục truyền có thúc đẩy vạn thú chi năng, mà từ bị Vô Cửu thu hoạch được về sau. Từ đầu đến cuối không có tác dụng lớn. Ngày hôm nay lúc này cũng là bị bức bất đắc dĩ. Hắn thuận miệng niệm tụng rồi trong đó vài câu khẩu quyết. Lại dùng được điên cuồng mãnh thú thái độ khác thường. Vô Cửu uống quýt thôi động pháp lực. Đề cao giọng nói. Liên tiếp chú ngữ từ hắn trong miệng vang lên. Mà chỉ có hơn 10 trượng nội mãnh thú có chỗ biến hóa. Chỗ xa hơn hỗn loạn tình hình. Y nguyên như trước, tu vi có hạn, ức chế rồi vạn thú quyết uy lực, hay là thông linh mãnh thú, không nhận vạn thú quyết thúc đẩy. Vô Cửu cách đất nhảy lên, xoay người nhảy lên con chim lớn kia phía sau lưng, trong miệng lại là, luyên thuyên, một chuỗi chú ngữ. Thuận thế vung vẩy thiết thương hướng phía trước một chỉ, đại điểu chấn động hai cánh, bỗng nhiên bay lên không. Nhưng lại chưa đi xa, mà là quay đầu cúi sông mà xuống. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ từng người tự chiến, mệt mỏi ứng phó. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp lâm vào đàn thú vây đánh bên trong. Tả Hữu tránh né, tình hình nguy cấp. Đúng tại lúc này, nữa không trung truyền đến hô to một tiếng, ngoài năm dặm. Sông lên núi đi, đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một đầu đại điểu cực nhanh mà tới, mà đại điểu trên lưng lại cưỡi một vị giáp bạc người, chính là Vô Tiên Sinh, tay nâng trường thương, rất là uy vũ thần dị. Bất chi bất giác bên trong, truy đuổi song phương đã đi ngang qua khe núi hơn phân nửa. Ngoài năm dặm, núi cao nguy nga, vách đá lởm chởm, có lẽ có chỗ ẩn thân. Đám người tinh thần chấn động, nhưng lại trong lòng siết chặt. Liền tại giờ phút này, một đạo bốn màu tia sáng xảy ra bất ngờ, chợt tức hóa thành một đạo kiếm mang, thẳng đến lấy đại điểu phía sau lưng trên người nào đó tấn công bất ngờ mà tới. Là vạn thánh tử ra tay rồi, hắn tại đề phòng người nào đó pháp bảo, thời cơ xuất thủ vừa lúc chỗ tốt, vô cứu cưỡi đại điểu, nhìn như uy phong, kỳ thực vạn thú quyết gây nên, trong lúc nhất thời khó mà tự nhiên, không ngờ một đạo lăng lệ sát cơ chắp sau lưng, lại không thể tránh né, cũng không rảnh ứng đối, hắn đột nhiên đưa tay chụp về phía dưới thân đại điểu. Dựa thế thả người nhảy lên, cũng vội vã niệm động chú ngữ, đang cúi sông đại điểu phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh. Thu liễm hai cánh, quay người mà trở về, vừa lúc ngăn trở rồi đánh tới kiếm quang, phanh, máu bắn tứ tung, lông vũ bay tán loạn, thật lớn một đầu chim chóc, đột nhiên giữa trời nổ tung mà chia năm xẻ bầy, vô cứu mượn cơ hội tránh thoát một kiếp. Thừa cơ vọt tới Nghiễm Sơn đám người bên người, lại là vài câu chú ngữ vang lên, ngay sau đó hô to nói, đi theo ta, đặt chân chỗ tại, chính là đàn thú điên cuồng địa phương. Chú ngữ gây nên, 10 trượng phương viên nội mãnh thú, tựa hồ quên đi công kích, đột nhiên trở nên chậm chạp vụng về. Nghiễm Sơn đám huynh đệ, thừa cơ tụ lại một chỗ, Vi Bách cùng Vi Hợp, vậy mang theo Vi Xuân Hoa chạy vội tới phụ cận, mà bốn phía mãnh thú y nguyên liên tục không ngừng đánh tới. Vô Cứu vung tay vung vẩy, một thương đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài mãnh thú đầu sọ, sau đó thả người bay lên, không đợi mãnh thú ngã trên đất, đưa tay nắm qua thiết thương, lại là luân phiên bổ đâm, trong miệng chú ngữ không ngừng, lại từ cuộn trào mãnh liệt đàn thú bên trong mở ra một con đường máu. Đám người không dám lãnh đạm, sau đó hướng phía trước, mấy chục yêu tộc cao thủ thì là đuổi sát không buông, mà lại muốn tới gần đám kia giáp bạc bóng người, nhưng dù sao bị nổi điên mãnh thú ngăn cản, đành phải một bên xua tan một bên đuổi theo, dùng được máu tanh tràng diện tăng thêm mấy phần hỗn loạn. Chỉ gặp trống trải giữa sơn cốc, bụi mù tràn ngập, hàng trăm hàng ngàn mãnh thú lôi cuốn lấy trong đó một đám bóng người ngang cuốn mà đi. Cũng cuồng hống lấy, gầm thét, xung đột lấy, mê loạn lấy, cũng không thường có mãnh thú nổi điên phóng tới đồng bạn. Hoặc phóng tới nữa không chung yêu tộc cao thủ, hơn 40 vị sau đó đuổi theo yêu tộc cao thủ, lại đánh lén không được. Vậy tới gần không được, mắt thấy quái dị cảnh tượng, từng cái kinh ngạc không thôi, mà vạn thánh tử vậy có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc thời khác, lần theo đàn thú tụ tập phương hướng nhìn lại, không khỏi có chút khẽ giật mình, chợt tức thân hình khẽ động, chợt nhưng đến rồi cao trăm trượng không, hai tay áo vung vẩy xoay vài vòng. Tiếp theo đột nhiên ngừng ngược lại cúi người xuống phát ra gầm lên giận dữ, ngao, tiếng giống ngột. Ngạt, mà lại chói tai, giống như là khốc hạ thời gian sấm rền. Tại đột nhiên ở giữa nổ vang thiên địa, lớn như vậy khe núi, giống như không chịu nổi tiếp nhận, tựa hồ tại run nhè nhẹ. Ngay sau đó một luồng không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống. Còn từ điên cuồng đàn thú. Đột nhiên cứ thế tại nguyên nơi, Vô Cứu cùng Nghiễm Sơn chờ Nguyệt tộc Hán tử, bằng vào giáp bạc hộ thể, mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng cảm thấy hai lỗ tai vù vù mà tâm thần khó có thể bình an. Vi Bách, Vi Hợp, cùng với Vi Xuân Hoa, càng không chịu nổi, riêng phần mình lảo đảo lấy dừng lại bước chân, đều sắc mặt tái nhợt. Đều đau khổ mà lại chật vật không chịu nổi bộ dáng. Không chỉ nơi này, cho dù là hơn 10 vị yêu tộc cao thủ cũng là đưa tay nắm lỗ tai, cũng nhao nhao lui lại tránh né, hiển nhiên e ngại tiếng giống uy lực, mà tiếng giống còn tại khe núi bên trong quanh quẩn. Vạn thánh tử đã đạp không mà xuống, cũng trầm giọng quát nói, đây là thần thú cốc, các ngươi còn dám tiến lên một bước, thần hồn câu diệt, vô cữu phát giác dị trạng, dưới chân chậm dần, bỗng nhiên mãnh liệt giật mình, vội vàng hô to, Nghiễm Sơn, mang theo các huynh đệ tiến lên, giờ này khắc này. Truy đuổi song phương đã đi ngang qua khe núi mà qua, lại có mấy trăm trượng, khe núi liền đến đầu cuối, Nghiễm Sơn không rảnh ứng thanh, mang theo các huynh đệ cùng với Vi Xuân Hoa ba người tiếp tục chạy nhanh. Trùng hợp đàn thú cứ thế tại nguyên nơi, một mực từ bên trong đi xuyên mà đi, mà vô cữu vừa thấy bên người có đầu hai, ba trượng dài hổ đen, hắn lách mình nhào tới, trong miệng niệm động chú ngữ, sau đó một phát bắt được hổ đen cái cổ mà xoay người cưỡi vượt. Chợt tức huy động thiết thương hung hăng quất lấy hổ đen cái mông. Hổ đen bị đau không được, gào thét một tiếng, lấy lại tinh thần, chợt tức thả người phi nước đại. Hắn lại giơ lên thiết thương ngút trời một chỉ, chửi rủa nói, vạn thánh tử lão nhi, ngọc thần điện nguyệt tiên tử lập tức liền đến. Đó là ta nhân tình muội tử, ngươi chờ chết a. Vạn thánh tử thi triển thần thông, đã ngừng lại bầy thú hỗn loạn, lập tức cúi sông mà xuống, liền muốn thi triển sát thủ. Thần thú cốc bên trong, không dung sinh loạn, đã thấy người nào đó không có sợ hãi kêu to. Hắn không chịu được có chút khẽ giật mình. Ngọc thần điện nguyệt tiên tử, là hắn nhân tình muội tử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?